Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1093, Trăng Sáng Xuân Tiêu. Lão nương thủ thân như ngọc ba mươi mấy năm, hôm nay cư nhiên bị ngươi phá hủy, ngươi để cho lão nương về sau làm sao lập gia đình. Phong Tam Nương âm thanh âm u nói ra. Vốn là nàng vẫn là tuổi trẻ thanh xuân thời điểm, liền nên phải vì một câu nói, đến bây giờ chưa gả, nhưng mà lại bởi vì một cái thệ ngôn, nàng quyết định năm nay đem chính mình gả ra ngoài, chính là họa không đến một lần. Ngay tại mấy ngày trước ban đêm, nàng Phong Hoa đang tắm thời điểm, cư nhiên bị một cái nam tử xa lạ thấy hết, hơn nữa còn bị sờ. Cái này khiến hắn như thế nào cho phải, lấy lúc ấy Phong Hoa tính cách, đó là thiết yếu đem này ác nhân giết thống khoái. Phong Tam Nương, ngươi đều theo đuổi ta ba ngày rồi, ngày mai sẽ là ngày thứ tư rồi, ngươi còn muốn thế nào? Tư thế di khóc cầu, hắn thật là mệt mỏi, vốn là không cẩn thận vì đó, nhưng mà lại muốn thừa nhận đấy, ở nơi này dạ hắc phong cao buổi tối. Một cái đàn ông một cái đàn bà, một cái chạy, một cái đuổi theo, nếu như người bình thường, vẫn không thể hạnh phúc chết, nhưng mà hai người này chính là oan gia gặp nhau, một cái không muốn sống đuổi theo, một cái chết người chạy. Lâm Tiêu ở một bên thẳng đứng lỗ tai lẳng lặng nghe. Vốn là tối ngủ, đó là một kiện tương đối rất thoải mái chuyện, nhưng mà hết thảy đều bị làm rối. Thấy không chỉ không ngủ được, sợ rằng chờ một hồi hai người đánh nhau, mình còn phải đi làm người hòa giải. Ngay tại Lâm Tiêu suy nghĩ thời điểm, phương xa hai người còn đang ở đó lải nhải không ngừng. Đã đến muốn bộc phát trình độ, tư thế gì, người cái này điên cuồng nhìn trộm, sắc ma, dâm côn, lão nương hôm nay muốn không dạy dỗ ngươi, liền không gọi Phong Tam Nương. Phong Tam Nương lạnh lùng nói, phương xa đã đến bộc phát ranh giới Phong Tam Nương, tư thế di mặc nhiên không nhanh không chậm, trong tay ba thước dài chín tấc đao bị hắn rút ra. Dựa vào hơi ánh lửa, lao, làm sao, rốt cuộc phải đối với lão nương ta động thủ sao, muốn giết người diệt khẩu. Phong Tam Nương mắt lộ ra hung quang, tay cũng là mò tới bên hông mình. Nơi đó có một thanh nhuyễn kiếm, lắc lắc đầu thế di căn bản không có để ý tới Phong Tam Nương. Mặc nhiên trong đó lau chùi đao, hắn thấy đây cá bà nương chính là hắn khắc tinh, ngày đó không phải là nhìn thấy một tí tẹo như thế thân thể nha. Về phần muốn đuổi tận cùng không buông, mà là vẫn là đuổi theo một cái lão nam nhân, một trận đại chiến liền đang trầm mặc trong bộc phát. Lóe hàn quang nhuyễn kiếm bị Phong Tam Nương rút ra, phát ra thanh thúy âm thanh, thân kiếm tại ánh trăng chiều chiếu xuống, phát ra nhàn nhạt hàn quang, thoạt nhìn lạnh lẽo dị thường. Giữa lúc Phong Tam Nương nâng kiếm đâm tới thời điểm, tư thế di trường đao trong tay xoay chuyển, ánh trăng từ trên thân đao tổn thất bắn ra, vừa vặn bắn vào Phong Tam Nương trên mặt. Nhìn đến nghiêng đầu Phong Tam Nương, tư thế di không hàm hồ, dưới chân nhẹ một chút, cơ hồ trong chớp mắt liền đi đến Phong Tam Nương trước mắt. Trường đao bị nhét vào bên cạnh, một đôi thô ráp tay sờ lên Phong Tam Nương bên hông, dâm tặc, cảm nhận được ngang hông khác thường, Phong Tam Nương không khỏi qua loa huy động nhuyễn kiếm trong tay, trong miệng lẩm bẩm nói ra: thiên vẫn là như vậy hắc, từng bước bước vào đêm khuya, trăng sáng ngay đầu, trong rừng cây chỉ có đây trên một miếng đất trống có đến hỏa diễm khi theo gió lay động. Lâm Tiêu không biết khi nào đã ngồi dậy, đang trợn to mắt nhìn trước mắt chính tại nụ hôn nóng bỏng hai người. Tốc độ này có phải hay không quá nhanh, hai người tựa hồ cũng cảm thấy một hồi quyết liệt ánh mắt. Lúc này song song quay đầu. Đây không nhìn còn khá, nhìn một cái sau đó, Phong Tam Nương cả người đều trở nên thục nữ lên, đầu tựa vào rồi tư thế di trong lồng ngực, vẻ mặt xấu hổ. Ha ha ha ha, Tư Thế Di là một cái nhiệt tình người. Cười khan hai âm thanh, mang theo Phong Tam Nương đi tới Lâm Tiêu phía trước. Tiểu huynh đệ thứ lỗi rồi, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Tư Thế Di đối nhân xử thế phương diện này làm tương đối tốt. Cũng là một người đàn ông tốt. Lâm Tiêu đến có vẻ hơi không biết làm sao xử lý. Mình cũng không giúp được gì. Không thể làm gì khác hơn là lần nữa đến tại trên đất trống khò khò ngủ say lên. Không lâu lắm tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Phong Tam Nương cùng Tư Thế Di hai người cho rằng Lâm Tiêu thật ngủ thiếp. Ở một bên nhỏ giọng thảo luận. Tam Nương, ta nghĩ, muốn à, đúng vậy à, làm thế nào, nếu không thì ngay bây giờ. Tư Thế Di vẻ mặt vội vã. Từ hai người quyết định quan hệ sau đó, cái này phong cách vẽ trở nên không giống với lúc trước. Tư Thế Di từ một cái trưởng thành chững chạc đại thúc, tẫn nhiên thật biến thành một cái dâm côn. Nếu không thì chúng ta đi trong rừng cây nhỏ, cách tiểu huynh đệ này xa một chút. Phong Tam Nương nhìn một chút Lâm Tiêu, lại nhìn một chút rừng cây sâu bên trong. Nàng suy nghĩ, lớn như vậy nửa đêm, hẳn không có người đi. Ngay tại Phong Tam Nương tiếng nói lạc hậu, Tư Thế Di đem nàng bế lên, vội vội vàng vàng hướng về rừng cây nhỏ sâu bên trong đi tới. Nhìn, người cấp bách, bị Tư Thế Di ôm chặt gió ba năm, trên mặt dần dần có hồng hà bò dậy, cười nói, cái khác không chỉ là Tư Thế Di ngồi gấp gáp ngồi gấp gáp. Ngay cả Phong Tam Nương cũng ngồi gấp gáp ngồi gấp gáp. Một cái lão nam nhân vừa vặn đụng phải một cái lão bà. Cái này cỡ nào sao tịch mịch lạnh a? Có thể nói là củi khô gặp phải liệt hỏa, càng ngày càng không thể thu thập. Hai người sau khi đi, Lâm Tiêu cau mày cũng là ngồi dậy, sững sờ nhìn đến đống lửa. Trong lúc bất chợt, một hồi tiếng rên rỉ vang vọng cánh rừng cây này. Nghe Lâm Tiêu đáy lòng quá tà dị nhô ra. Hai người này, thật đúng là mạo phạm. Lâm Tiêu cười khổ lắc lắc đầu nói ra. Hắn hiện tại không thể sống ở chỗ này nữa. Hai người vốn là vui mừng âm thanh. Tại Lâm Tiêu phía trước chính là thành ma âm. Nếu như hắn không rời mở, sợ rằng sẽ thật giết Tư Thế Di. Nhưng mà đem tà hỏa phát tiết tại Phong Tam Nương trên thân. Phong Tam Nương tuy rằng 30 chừng mấy rồi, nhưng mà bộ dạng thùy mị dư âm, có đến một loại các tuổi trẻ nữ tử không có cảm giác. Nói vậy lúc còn trẻ cũng là một cành hoa đi, xem ra ta vẫn là đi đường đi, ngày mai trời sáng thì có thể đến Thanh Hà Thành đi. Lâm Tiêu hướng về phương xa nhìn một chút, tại hắn nghĩ đến đã chạy một ngày đường rồi. Sợ rằng cách Thanh Hà Thành đã không xa. Bầu trời trăng sáng cao chiếu, một cái hắc ảnh ở trên không trong bay lượn, trong chớp mắt biến mất tại phía trước, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết tích ở trên trời thật lâu không thể tản đi. Rừng rậm đến cuối cùng rồi, chân trời lấy là trở nên trắng. Một mực bay nhanh Lâm Tiêu rốt cuộc đem tốc độ chậm lại. Đằng trước chính là Thanh Hà Thành đi. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Nhìn trời một chút một bên bong bóng cá. Mặt trời sắp phá vỡ mặt đất từ từ bay lên. Tầm mắt mở rộng. Một chỗ vách đá tuyệt bích xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại dưới tuyệt bích chính là kia Thanh Hà Thành. Phồn vinh hưng thịnh đến bây giờ. Coi như lấy đi qua 10 năm dài. Cũng chưa từng suy bại. Lâm Tiêu khóe môi vểnh lên, nhìn trước mắt thành trì, tâm tình thật tốt, khẽ mỉm cười, thoải mái nhảy xuống, cả người giống như đại bàng dương cánh một bản, hướng về phía dưới lao xuống mà đi. Vách đá thẳng đứng rất cao, nếu như là bình thường võ giả căn bản không có khả năng nhớ hắn loại này tiêu sái nhảy xuống, mà là sẽ chọn từng điểm biến chuyển đi xuống. Oanh, một chỗ không có người hẻm nhỏ. Lâm Tiêu trực tiếp đứng ở hẻm nhỏ sâu bên trong. Dưới chân tại rơi xuống đất trong nháy mắt dùng không khí trở lực chậm lại hạ xuống tốc độ.